Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, chạy đi. Lưu Ngạn Xương nói như vậy, thật đúng là. Sa Tăng tỉ mỉ nhớ lại một chút, coi là thật, cảm giác hôm nay sư phụ có chút không yên lòng. Hai mắt thường xuyên không có tiêu cự, dường như tư duy đắm chìm trong cái gì rúc vào sừng châu bên trong khó có thể thoát khỏi đồng dạng. Cho nên nha, sau này chúng ta còn cần thêm nhiều chăm sóc sư phụ mới là. Đừng nói là để sư phụ thêu cái gì ra hổ khăn quàng cổ. Bình thường có thể không cho sư phụ động thủ, vậy cũng chớ để sư phụ động thủ. Cái kia chút tiểu yêu tiểu quái loại hình, chúng ta tận lực đều giải quyết, chớ có quấy nhiễu đến sư phụ. Hầu tử vỗ vỗ Sa Tăng bả vai, định phía dưới Nhạc Giáo. Đại sư huynh nói đúng, lần sau ta nhất định nhiều chú ý. Sa Tăng nhẹ gật đầu. Tự không gì không thể. Cái kia ngốc tử đâu? Hầu tử trong tay kim cô bổng, không có ý đi lòng vòng. Hỏi, chư bát giới cũng không phải Sa Tăng cái kia chất phác đàng hoàng tính tình. Hiểu rõ vô cùng hầu tử tính cách, chư bát giới tự nhiên minh bạch hầu ca trọng điểm là tại cái kia. Ra hổ khăn quàng cổ phía trên, chư bát giới có lòng muốn quấy rối, chọc tức một chút hầu tử. Nhưng nhìn cái kia kim quang lóng lánh kim cô bổng, vẫn là rụt rụt đầu. Nói ra ta cũng giống vậy. Vậy thì tốt rồi. Lúc này, hầu tử vô tình hay cố ý lại lần nữa tại chư bát giới cùng Sa Tăng trước mặt chuyển mấy vòng. Đem trên người ra hổ khăn quàng cổ 360 độ triển lãm một phen về sau. Lúc này mới thản nhiên đi tới một bên đi. Mà theo đường Tam Tạng sư đồ một hàng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Một bên khác lần này dọc theo con đường về hướng Tây trở về. Hướng về Hoa Sơn mà đi, ý Nan Bình. Lại là một đường động tĩnh cực lớn. Phảng phất giống như mãng hoang dã thú quá cảnh đồng dạng. Không phải là đường Tam Tạng không muốn cái này, ý Nan Bình thân thể điệu thấp một chút. Quả thực là điều kiện không cho phép. Không hiểu thần thông đạo thuật hắn. Muốn cao tốc đi đường. Ngoại trừ ỉ lại hai chân bạo phát lực bên ngoài. Không còn gì khác lựa chọn. Một đêm này, dọc đường rất nhiều sơn thần thổ địa. Lại là run như cầy sấy đêm không ngủ. Giấu cực kỳ chặt chẽ. Rất sợ đưa qua cảnh không biết tên nhân vật đáng sợ một cái không vui liền diệt mấy cái sơn thần. Thổ địa vui a vui a. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối với không có môn lộ sơn thần thổ địa mà nói. Chỉ có thể ở cái này núi sâu rừng hoang bên trong cùng yêu quái mãnh thú đồng bọn. Không giống những cái kia thân ở nhân tộc quốc độ bên trong sơn thần thổ địa như vậy. Hương hỏa cường thịnh không nói. Hệ số an toàn cũng là cực cao. Ít có ra chuyện. Dù sao những cái kia đại yêu một loại đều xâm nhập nhân loại quốc độ. Đếm mãi không hết nhân tộc đồ ăn bày ở trước mắt. Chỗ nào còn ngoảnh đầu đến tai họa những cái kia không đáng chú ý tiểu thần. Hoa Sơn. Sáng sớm. Lại là một cái kia quen thuộc trà bày ra. Hơn nửa năm công phu đi qua. Trà này bày ra ngược lại là không có có biến hóa chút nào. Lão bản kia tinh thần cũng là vô cùng tốt. Chính là đối ý Nan Bình đều rất có ấn tượng. Chào hỏi nói. Khách quan. Thế nhưng là lần trước khẩn cầu Tam Thánh Mẫu sự tình linh nghiệm. Lần này cố ý lại đến lễ tạ thần. Đó cũng không phải. Đường Tam Tạng lắc đầu. Dứt khoát cũng tựa như quá khứ như vậy ngồi xuống muốn một phần trà xanh. Nói ra, lần trước Tam Thánh Mẫu đối với tâm nguyện của ta bất lực. Lần này tới này chỗ ngược lại là khác có nguyên nhân. Dừng một chút, đường Tam Tạng ngược lại hái nửa đoạn dưới mặt nạ. Lộ ra cái kia tinh xảo tuấn Mỹ phía dưới nửa gương mặt. Nếm miệng cái này đắng chát mà lại mang theo vài phần trong veo nước trà. Hỏi, nói đến. Hơn nửa năm qua này Hoa Sơn nhưng có phát sinh cái gì chuyện lý thú? Hiển nhiên, đường Tam Tạng ngược lại là không có quên cái kia tặng cho chính mình thư sinh bào cùng mặt nạ Lưu. Ngạn Xương, nói bóng nói gió hỏi hỏi ý kiến thân này chỗ lên Hoa Sơn Tam Thánh Cung phải qua đường trà quán lão. Bản, mà trà quán lão bản trong lúc vô tình nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia tuấn Mỹ trắng nõn đến có. Chút quá phân phía dưới nửa gương mặt. ngẩn ra một chút về sau, lúc này mới tán gẫu lên, nói ra, nói đến, Hoa Sơn hơn nửa năm qua này còn thật ra kiện chuyện lý thú. Ồ, cái này chuyện lý thú nha, nói đến cùng khách quan cũng có mấy phần liên quan, lần trước cùng khách quan đồng hành thư sinh Lưu Ngạn Xương. Không biết thế nhưng là khách quan quen biết, trà quán lão bản hỏi, lần kia ta cùng Lưu Huynh cũng là lần đầu gặp mặt. Bất quá mới quen đã thân phía dưới, cũng là có thể được xưng tụng là người quen. Đường Tam Tạng đáp, đó chính là, xem ra ta quả nhiên không có cái xóa. Trà quán lão bản hơi có chút mèo khen mèo dài đuôi khen chính mình một câu về sau, lúc này mới nói tiếp, cái kia Lưu Ngạn Xương công bố chính mình sơ suất ngã xuống sườn núi, bị Tam Thánh Mẫu cứu, cho nên muốn vì Tam Thánh Mẫu thủ cung 3 năm. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu sau khi, nhưng trong lòng thì không hiểu cảm giác lời này có chút lạ quái. Bất quá càng thêm thú vị là, cái kia Lưu Ngạn Xương cũng không biết làm sao đắc tội Tam Thánh Mẫu. Trực tiếp bị Tam Thánh Mẫu lấy đại thần thông cưỡng ép khu trục. Theo Hoa Sơn bên trong trực tiếp đem hắn ném đến đông bên bờ biển. Nghe đến đó, Đường Tam Tạng nhịn không được bắt đầu sinh ra một chút nghi vấn. Hỏi, lão bản là làm thế nào biết việc này? Dù sao liền là thật, đó cũng là Tam Thánh Mẫu việc tư. Ha ha ha, trà quán lão bản cái kia tràn đầy phong sương mặt, nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười. Nói ra, cái kia Lưu Ngạn Xương bị ném đến Đông Hải bờ biển. Cũng không chết tâm, trực tiếp bằng vào hai chân lại từ Đông Hải chạy trở về. Có vẻ như khất cái như vậy. Mà tiểu lão nhân mỗi ngày canh giữ ở cái này Hoa Sơn đường núi cái khác trong quán trà. Muốn không biết cũng rất khó nha. Ách, sau đó thì sao? Đường Tam Tạng lúc này nảy mầm mấy phần hứng thú. Dù sao lại chuyện này, tựa hồ rất giống ái tình truyền thuyết bắt đầu. Sau đó, cái kia Lưu Ngạn Xương thì lại bị Tam Thánh Mẫu dùng đại thần thông đem hắn quét đến Đông Hải bờ biển đi rồi. Tiếp lấy hắn lại chạy về đến, hơn nửa năm qua này, thế nhưng là như thế lặp đi lặp lại không ngừng. Trà quán lão bản nói, giờ phút này lại là một đạo ăn mặc lam lũ, lôi thôi lếch thếch bóng người theo trà quán bên cạnh chạy nhanh xuyên qua. Mà trà quán lão bản phản ứng cũng là cực nhanh, tiện tay theo bên cạnh bắt cái ấm trà hướng cái thân ảnh kia ném đi. Quát nói, ha ha, Lưu Ngạn Xương. Tiếp lấy, lần này tựa hồ chậm mấy ngày nha. Cái kia hình tượng khất cái Lưu Ngạn Xương động tác tự nhiên trôi chảy tiếp được cái kia tràn đầy. Đều là nước trà ấm trà. Cước bộ không ngừng, trực tiếp dội lên một miệng. Lập tức quay đầu hướng về phía trà quán lão bản hô. Cảm ơn, lão bản, lần sau tiểu sinh mang cho ngươi Đông Hải đặc sản. Ngay tại lúc này, Lưu Ngạn Xương lúc này mới chú ý tới ngồi tại trong quán trà. Tay nâng lấy bát trà giữa không trung dừng lại ý nan bình. Lưu Ngạn Xương trong nháy mắt một cái trở về, mang theo một cỗ bụi mù chạy đến Đường Tam Tạng trước mặt. Kinh hỉ vạn phần nói ra, a, ý huynh, ngươi làm sao đến Hoa Sơn cũng không cùng tiểu sinh nói một tiếng. Vừa tới, đối với Lưu Ngạn Xương biến hóa thực giật mình vô cùng Đường Tam Tạng, ngữ khí thoáng có chút cứng đờ đáp. Cùng lần đầu gặp gỡ thời điểm so sánh, trước mắt Lưu Ngạn Xương không chút nào phục lúc trước như vậy dáng vẻ thư sinh mười phần. Tràn ngập khiêm tốn nho nhã, thậm chí được xưng tụng là bảo thủ cố chấp cảm giác. Thời khắc này Lưu Ngạn Xương trong đôi mắt lại là lộ ra quá khứ không có tinh khí thần. Cái kia lam lũ dưới mặt quần áo, Đường Tam Tạng lại là có thể cảm giác được cái kia có thể xưng cường thịnh khí huyết. Càng làm cho Đường Tam Tạng chú ý, thì là Lưu Ngạn Xương lúc ấy cái kia một đầu tóc đen dày đặc. Giờ phút này nhìn một cái, có chút thưa thớt, ân, thậm chí nhìn một cái, ẩn ẩn cảm giác da đầu có chút tỏa sáng. P.S. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, đặc biệt nói rõ một chút trong sách chưa tránh thức biểu lộ ra bộ mặt thật sự, hạn chế khí, vẻn vẹn. Chỉ có nhân vật chính nắm giữ. Lưu Ngạn Xương tình huống này, có nguyên nhân khác, đến tại nguyên nhân gì? Các vị trước tiên có thể đoán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.